Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 060, lời nói đáng tin. Ti Khố Thủy thấy Tiểu Hắc bị giết sau, không lưu luyến chút nào xoay người liền trốn. Không có Ti Khố Thủy đốc chiến, còn lại mấy chục cầu đầu nhân nhất thời mất đi trụ cột tinh thần, giải tán lập tức. Kết quả trên chiến trường chỉ còn lại mấy chục còn sót lại dã cẩu hai mắt đỏ cùng nhân loại chém giết. May mắn còn sống sót player thấy như vậy một màn, tinh thần đại chấn. Đại hậu phương Vương Đại Trùy thở dài một tiếng. Hắn biết, đã biết lần tấn thăng cơ hội đã đánh mất. Đường Hồng Chí thân biên quân trận vẫn không có loạn, Vương Đại Trùy ngay cả đánh lén cơ hội cũng không có. Thôi thôi, lên cấp anh hùng vốn là giống như rãnh trời. Lần này không được, lần sau thử lại. Vương Đại Trùy ngược lại cầm được thì cũng buông được. Tiêu Sái xoay người thi triển khinh công rời đi Thanh Bình huyện. Đường Hồng Chí nhìn đến đại cục đã định sau, hạ lệnh để cho cầm nỏ huyện binh dừng lại hướng hỗn chiến chiến đoàn bắn. Phái ra đao bài huyện binh đi trợ giúp giết địch. Rất nhanh, còn sót lại giá cẩu bị quần đấu tới chết. Bên ngoài vây khốn Thanh Bình huyện đàn chó hoang thời gian dài không có nghe được Tiểu Hắc chó sủa. Cũng ai đi đường nấy, như loại này dã thú quần rơi nếu như mất đi đầu não, rất dễ dàng thì sẽ tan biến xuống. Dù sao bọn họ không có gì trí lực, làm chiến trường một lần nữa lâm vào yên lặng sau. Đường Hồng Chí lấy được trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng player lấy được một phen thắng lợi. 174 tên gọi lão luyện đao bài huyện binh lấy được đủ kinh nghiệm chiến tranh. Tấn thăng làm thâm niên đao bài huyện binh. 286 tên gọi cầm nỏ huyện binh lấy được đủ kinh nghiệm chiến tranh. Tấn thăng làm lão luyện cầm nỏ huyện binh. 600 danh đao bài huyện binh lấy được đủ kinh nghiệm chiến tranh. Tấn thăng làm lão luyện đao bài huyện binh. 100 tên gọi trường thương huyện binh lấy được đủ kinh nghiệm chiến tranh. Tấn thăng làm lão luyện trường thương huyện binh. Xem ra cầm nỏ huyện binh tổn thất không nhỏ a. Đường Hồng Chí vừa nghĩ tới một bên kéo ra cá. Nhân bảng, tên họ, Đường Hồng Chí, chủng tộc, nhân tộc, nghề cùng địa vị, phản loạn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí, quốc nội quận, thanh danh vang dội, lãnh địa riêng, Thanh Bình huyện, chiếm lĩnh bên trong, lực lượng, 2, 5 bén nháy, 2, 1 thể chất, 5 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 2 thiên phú, thiên mệnh chi tử, chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp. Một huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể. Trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, giá cầu thôn thôn chính Lý Tú Anh. Làm tên gọi, trò chơi binh lính, 12 tên gọi cấp thấp bội đao gia đình, 174 tên gọi thâm niên đao bài huyện binh, 25 tên gọi thâm niên cầm thương huyện binh, 286 tên gọi lão luyện cầm nỏ huyện binh, 600 tên gọi lão luyện đao bài huyện binh, 100 tên gọi lão luyện trường thương huyện binh. Chú thích: chúc mừng người thành công vượt qua vận mệnh cắn trả nguy cơ. Bất quá quốc nội quận diệt phản loạn đại quân rất có thể đã lên đường. Mời làm xong tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Đánh bại quốc nội quận diệt phản loạn đại quân sau, ngươi liền có thể đạt được thống trị Thanh Bình huyện chính thống pháp lý. 36 tên gọi cấp thấp bội đao gia đình chỉ còn lại 12 người. Cấp thấp cầm nỏ gia đình càng là toàn diệt. Hơn nữa những thứ kia lão luyện cầm nỏ huyện binh cũng mất giáo. Ngay cả đao bài huyện binh cũng tổn thất mấy người. Cuộc chiến đấu này cũng không biết là thua thiệt hay lại là kiếm lời. loại này không có thu hoạch chiến đấu để cho người chán ghét. Sau này như không tất yếu, ta nhất định phải khống chế được chính mình, không nên tùy tiện vận dụng tâm tưởng sự thành năng lực. Tâm tưởng sự thành năng lực mỗi một lần mang đến vận mệnh cắn trả cũng để cho ta cái mất nhiều hơn. Cái được, mặc dù giành được thắng lợi, nhưng đối với Đường Hồng Chí mà nói cũng không phải một món vui vẻ sự tình. Ở vận mệnh trong trò chơi đánh giặc cũng là yêu cầu tính toán giá vốn. Hắn lần này đối mặt địch nhân đều là dã ngoại cẩu đầu nhân bộ lạc cùng dã cẩu. Ngoại trừ để lại đầy mặt đất rách nát côn gỗ cùng thạch khí bên ngoài, chính là đủ loại dã cẩu da lông rồi. Cho dù là cái đó hai cấp dáng vóc to dã cẩu, cũng chỉ là da lông có thể đánh tạo thành một món phẩm chất không tệ áo giáp mà thôi. Còn lại đơn giản chính là thịt dinh dưỡng càng phong phú, không có tuôn ra chút nào có giá trị chiến lợi phẩm. Rất hiển nhiên, vận mệnh trò chơi Nakano Check có thể tuôn ra tới cũng là trên người bọn họ thấy được sờ được đồ vật. Bình thường mà nói, loại này không nhiều lắm giá trị giá check. Chỉ cần player không chủ động đi chinh phạt cùng tiến vào bọn họ bàn, song phương đều là nước giếng không phạm nước sông. Đây cũng là giá check không có bị player huyết tẩy nguyên nhân. Dù sao vận mệnh trò chơi Nakano không lạ là vô căn cứ quét đi ra. Nếu như player thật với giã trách chết dập đầu lời nói, trong hoang dã nhiều hơn nữa dị tộc cùng dã thú cũng không đủ giết. Chỉ tiếc, bỏ ra cùng hồi báo không được tỷ lệ, ngoại trừ còn dừng lại ở một cấp player bên ngoài. Đối với hoang dã Nakano thú cùng phổ thông dị tộc sẽ không có nhiều hứng thú. Đường Hồng Chí tắt cá nhân bảng, sự chú ý chuyển hướng những thứ kia mặt đầy sa sút tinh thần may mắn còn sống sót player. Tiên phong doanh hơn 30 cái player tử trận vượt qua 2/3. Còn có thể đứng lên tới ngay cả 10 người cũng thu thập không đủ. Hơn nữa người trên người mang thương, may mắn còn sống sót player thấy Đường Hồng Chí đi tới sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Hồng Chí. Mọi người yên tâm, bổn tọa thì sẽ không thất tín. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là tự do thân rồi. Có thể lập tức rời đi Thanh Bình huyện, ngã bất hội tố xuất bất kỳ ngăn trở nào. Này khắp nơi chiến lợi phẩm, trừ mình ra người trang bị bên ngoài, còn lại các ngươi tùy ý chọn lấy đi. Đương nhiên, chỉ có thể do tự các ngươi đi nhặt lấy. Các ngươi có một canh giờ tới nhặt lấy chiến lợi phẩm. Đường Hồng Chí tự nhiên không thể nào đem trên chiến trường toàn bộ chiến lợi phẩm đều phải cho player. Coi như đều cho, player mình cũng không mang được. Bọn họ coi như gánh cái bao bố vừa có thể trang bao nhiêu thứ. Trên chiến trường chiến lợi phẩm giá trị đều không cao, hoàn toàn là kháo tẩu đo. Nói thí dụ như giá cẩu da lông cùng máu thịt, cẩu đầu nhân côn gỗ cùng thạch khí, chân chính có giá trị ngược lại thì trò chơi binh lính còn sót lại vũ khí trang bị. Chỉ tiếc, dựa theo quy củ, chính mình nhân vũ khí là muốn bị thu về lại lợi dụng. Địch người tử vong lưu lại mới gọi là chiến lợi phẩm. Đây không phải là Đường Hồng Chí cưỡng từ đoạt lý, mà là cơ bản chiến trường pháp tắc. Liền ngay cả này từ trận player còn để lại vũ khí trang bị, cũng không cho phép bị lấy đi. Đương nhiên, nếu như là lúc chiến đấu bị may mắn còn sống sót player nhặt lên dùng cho tác chiến, Đường Hồng Chí cũng sẽ không đuổi theo trở về. Ngược lại những thứ kia player sử dụng đều là bạch bản vũ khí. Hơn nữa không ít cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt xuất hiện trình độ nhất định hư hại. Dùng trò chơi thuật ngữ gọi là sức bền độ chưa đủ. Tới ở chiến trường bên trên còn thừa lại chiến lợi phẩm, trên thực tế cũng sẽ không lọt vào Đường Hồng Chí tư nhân trong túi, mà sẽ quy về dưới quyền trò chơi binh lính. Bất quá ở Đường Hồng Chí trong mắt, bị chính mình trò chơi binh lính lấy được thật ra thì với chính mình lấy được không khác nhau nhiều. Chính mình trò chơi binh lính trong túi có tiền, sẽ tự đi thay đổi bảo dưỡng trang bị, chính mình đi mua cơm nước, có thể cho Đường Hồng Chí tiết kiệm được không ít đồng tệ. Sau khi chiến đấu kết thúc, mang bình dân tới trợ giúp Lý Tú Anh, thấy Đường Hồng Chí quyết định sau, không khỏi kính nể đạo: "Chủ thượng quả nhiên anh minh, những người ngoại lai này nắm chiến lợi phẩm lấy được tự do lần nữa sau, tất nhiên sẽ tuyên dương khắp chốn chủ thượng nhân nghĩa cử chỉ." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.